Hứa Thanh vốn chúa ghét rượu, nhưng giờ đây hơi rượu từ trong miệng hắn lại cuốn hút nàng đến thế. Hơi thở của hắn, hương vị của hắn tràn ngập trong miệng nàng, khiến nàng mê say, làm cho bản thân nàng quên kháng cự. Hôn ngày càng kịch liệt, thân thể hai người trở nên nóng bóng. Không, lần trước nàng phản kháng yếu đến vậy không phải chỉ vì đói bụng. Hứa Thanh chỉ bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng rách ôi không cái đầm trắng Marc Chanel của cô gần 700 đô chứ ít gì. Hàn Tuấn Phong điên cuồng xé chiếc váy, bế Hứa Thanh lên giường. Hắn khựng lại giây lát, tại sao trên người nàng vẫn còn những món đồ lì quái vậy, trong thứ đồ như thế nàng còn quyến rũ gấp bội. Đừng ai bắt em miêu tả underway nha. GT, không, LT, Hứa Thanh thấy hắn xăm soi cơ thể mình, xấu hổ vội kẹo chắn che lấy người, bản thân thì nằm úp xuống giường. Một lúc không cảm nhận được động tĩnh gì, Hứa Thanh vén chăn lên nhìn, xung quanh tối om. Hắn đi rồi sao? Không, lần này hắn không buông tha nàng dễ dàng như thế. PS, khổ ải mênh mông, quay đầu cũng không có bờ, cách tốt nhất là ấn back từ đoạn này. Hứa Thanh vừa nhổm ra lập tức bị Hàn Tuấn Phong ấn xuống giường, giữ chặt hai tay nàng phía trên, còn môi thì di chuyển từ cổ xuống dưới. Hàn Tuấn Phong không biết phải cởi phần đồ còn lại trên người nàng như thế nào, đành tiện tay xé luôn. Không, Hứa Thanh thều thào, chính xác thì nàng cũng chẳng còn đủ sức để kháng cự nữa, hắn đã châm trên thân thể nàng vô số dục hỏa. Cảm giác vừa tê vừa buồn như bị điện giật từ ngực truyền xuống khiến toàn thân nàng run rẩy. Dục vọng lên đến đỉnh điểm, Hàn Tuấn Phong di chuyển hạ thân, eo lưng vận sức thật mạnh, toàn bộ dục vọng xâm chiếm. Một cơn đau như xé đôi người truyền đến khiến Hứa Thanh không khỏi kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sớm biết nếu dây dưa lâu nàng sẽ càng đau đớn chi bằng làm mau. Là hắn lần đầu tiên quan tâm đến cảm nhận của nữ nhân. Hứa Thanh đứng người, cơn đau đã phá tan đi mọi dục vọng trong người. Nàng cảm nhận được hắn ở bên trong, cũng cảm nhận được hai tay hắn đang bấu chặt thành giường, bản thân đang cố kiềm chế. Hàn Tuấn Phong cúi xuống, bá đạo hôn nàng, thần trí nàng dần dần mê loạn, cơn đau cũng nhạt dần. Nàng là của ta, lúc bắt đầu hắn còn khống chế tiết tấu, càng về sau càng mạnh mẽ. Cảm giác tê liệt ập đến, tim nàng đập lên dữ dội. Thế giới trước mắt nàng bắt đầu nhòa nhạt, vạn vật dường như đã cách tôi rất xa, xung quanh chỉ còn lại mùi vị của hắn, tiếng thở nặng nề của cả hai. Có một nhân vật trong bỗng chốc cảm thấy bơ vơ, tại sao hôm nay nàng không bế nó lên giường cùng ngủ? Cách chương.